Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 331, Sentumaru. Ân, đây là cái gì tình huống? Ngay tại Bakuli từ trước mặt hắn biến mất trong nháy mắt. Hắn liền lập tức tìm được trên không trung dừng lại Bakuli. Bởi vì trên không trung khoảng cách thật sự là quá xa. Dù cho Aokiji đuổi theo cũng cần tiêu hao mười mấy giây đồng hồ. Cho nên Aokiji liền yên tĩnh đợi ở phía dưới. Dùng khỏe ứng mệt nhìn xem Bakuli đến cùng muốn làm cái quỷ gì. Thế nhưng là không biết đạo có phải là ảo giác của hắn hay không. Chỉ là ngắn ngủi 2 giây. Aokiji cũng cảm giác trước mắt hắn người này giống như biến thành người khác. Trở nên càng thêm tùy tiện. Trảm ba sư tử thiên thiết cốc. Một chiêu này cùng trước đó Bakuli bám vào lôi điện dùng đến thiên thiết cốc khác biệt. Trước đó chiêu số là Bakuli đang hấp thu kim sư tử Shiki về sau. Thông qua có thể sử dụng kiếm thuật của hắn. Mình học được kiếm kỹ. Cái kia là chân chân chính chính Bakuli bản thân cũng biết kỹ năng. Là không cần Bakuli chuyển đổi thành kim sư tử Shiki trạng thái liền có thể mình sử dụng. Đương nhiên bởi vì là mới học mới luyện. Kinh nghiệm đối địch cũng không phải rất phong phú. Cho nên Bakuli làm dùng đến uy lực cùng kim sư tử bản thân so sánh tự nhiên là khác rất xa. Đây cũng là Bakuli cùng Aokiji đối bính kiếm thuật một mực bị hắn áp chế nguyên nhân. Mà lần này lại là Bakuli chuyển đổi thành kim sư tử Shiki trạng thái về sau. Tương đương với kim sư tử bản thân sử dụng ra thiên thiết cốc. Toàn bộ uy lực đã thăng lên đến cùng Aokiji độ cao khác nhau. Điểm này Aokiji bản thân là có thân thể sẽ. Hắn lúc này có thể rất rõ ràng cảm giác được. Bakuli thật tựa như là biến thành người khác. Tại kiếm thuật bên trên tu vi hoàn toàn là hai người. Đây là có chuyện gì? Aokiji một bên tay cầm Icesaber đem Bakuli kiếm khí chọn qua một bên. Một bên âm thầm suy nghĩ. Aokiji kiếm thuật không sai. Bakuli tất cả kiếm khí đều bị hắn chặn lại. Bất quá chỉ là thân thể của hắn bị Bakuli kiếm khí đánh lui vài mét. Bakuli cùng Aokiji chiến đấu quyền chủ động đã đổi chỗ. Trước đó Aokiji chủ động công kích hiện tại biến thành bị động phòng ngự. Mà Bakuli thì là tựa như phát điên công kích. Hai người chiến trường triệt để biến thành tu la địa ngục. Tất cả tới gần bọn hắn chiến đấu phụ cận hải quân hoặc là hải tặc không chết cũng bị thương. Đã mở ra hai người căn bản cũng không có bận tâm mình uy lực của chiêu thức. Aokiji cùng Bakuli chiến trường trong lúc nhất thời cũng phân không ra thắng bại đến. Nhìn tình huống có thể muốn đánh lên một hồi. Bất quá xem ra, dù cho Aokiji đại tướng trong lúc nhất thời bắt không được Bakuli. Cũng có thể thành công ngăn chặn Bakuli một đoạn thời gian. Sengoku nghĩ như thế đến. Không sai. Hiện tại Sengoku đã không dám ở xem thường Bakuli. Bakuli vẻn vẹn hai lần động tác. Liền để hải quân binh sĩ tổn thất tiếp cận 2 vạn người. Nếu là tại đến một cái. Không biết đạo còn sẽ chuyện gì phát sinh. Cho nên chuyên môn phái ra một cái hải quân đại tướng đi đối phó Bakuli. Cũng đáng sự tình, mà lúc này đây, một kiện làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Súng kíp tiếng súng, kim loại vũ khí va chạm thanh âm, ầm ầm tiếng pháo, còn có những cái kia tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Những này tiếng ồn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ kỳ diệu chỉ có trên chiến trường mới có thể xuất hiện chương nhạc. Hiện trên chiến trường tình huống là Aokiji các loại Bakuli hai người chiến đấu cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn xem bộ dáng là phân không ra thắng bại. Với lại bất luận là hải quân vẫn là hải tặc song phương đều rất có ăn ý không có tới gần bọn hắn. Chiến đấu khu vực, bởi vì đã có người dùng máu giáo huấn nói cho bọn hắn mạo muội tới gần cái chỗ kia sẽ có. Dạng gì hậu quả? Mà những địa phương khác cũng là tình hình chiến đấu cháy bỏng. Tại băng hải tặc dâu trắng 14 vị đội trưởng dẫn đầu dưới. Băng hải tặc dâu trắng dưới cờ hải tặc cùng dưới trướng 43 cái băng hải tặc phổ. Thông tổ ong sông lên Marineford quảng trường. Trước đó Aokiji kỳ băng hà vốn là muốn vây khốn băng hải tặc. Không để bọn hắn động đậy. Hải quân lúc đầu ý nguyện là đánh lấy không thả chạy một cái hải tặc tâm tư. Nhưng là bây giờ biến khéo thành vụng. Aokiji kỳ băng hà, chẳng những đem Marineford ngoại vi hải vực cho đông kết. Liền ngay cả tại vịnh biển bên trong mặt biển cũng đồng dạng bị Aokiji làm cho đông lại. Những này chiều cao không đồng nhất mặt biển. Bởi vì Aokiji đóng băng hết sức lợi hại. Cho dù là tại biển cả cũng phải qua một tuần mới có thể hòa tan. Cho nên những này đã đông lạnh trở thành băng cứng mặt biển không ngoài dự tính trở thành chiến. Trường, vì song phương chiến đấu cung cấp tuyệt hảo hoàn cảnh địa lý. Cho nên bất luận là hải quân vẫn là hải tặc, tất cả đều tuôn hướng vịnh bên trong. Ở chỗ này triển khai ngươi chết ta sống chém giết, tù binh chi tiễn. Khi một cái hải tặc mang lấy hỏa pháo hướng về nữ đế Bowyer Hancock bắn pháo bắn tới thời điểm. Hancock đương nhiên không có thúc thủ chịu trói, mà là đứng ở nàng đầu kia sủng vật rắn phía trên. Đưa nàng mang lên rất cao vị trí bên trên về sau. Tay phải ở trong miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó kéo ra khỏi một cái cự đại. Màu hồng phấn hình trái tim vật thể. Theo nữ đế làm ra dương cung lắp tên tư thế. Rất nhiều màu hồng phấn mũi tên bị nàng cho bắn đi ra. Mà tất cả chúng tên người. Bất luận là hải tặc vẫn là hải quân. Toàn bộ đều biến thành tượng đá. Phương hương cước. Cái này vẫn chưa hết. Nữ đế Bowyer Hancock thân thủ 10 phần mạnh mẽ từ sủng vật của nàng rắn phía trên nhảy xuống tới. Nhảy mấy cái nhấp nhô liền đem bên người hết thảy mọi người đá đến. 10 phần kinh khủng phàm là bị hắn đá phải người. Bị đá bên trong bộ vị vậy mà đều biến thành tảng đá. Với lại tại Bowyer Hancock lực lượng cường đại ầm vang phấn vỡ đi ra. 10 phần bạo lực, còn có tàn nhẫn, đợt. Bartholomew Kuma Kuma chi trùng kích tại hải tặc trong đám người như là bão như gió khuếch tán. Ra, mà ở phía sau hắn, Sentumaru trên bờ vai khiêng cự phủ gia nhập chiến đấu. Mà sau lưng Sentumaru là bị tổn hại chỉ còn lại có 6 cái Pacifista. Pacifista nhóm song song đi cùng nhau. Bọn chúng hoặc là hé miệng, hoặc là nâng lên hai tay. Sau đó chỉ gặp một đạo tia laser bắn ra đến. Đem bốn phía nổ ánh lửa ngút trời. Lấy mấy cái này Pacifista làm tiên phong. Đại lượng hải quân ở phía sau không ngừng tiến lên. Nghênh kích lấy đến đây tiến công băng hải tặc dâu trắng hải tặc. Thật là, chỉ còn lại có 6 chiếc Pacifista. Chiến tranh kết thúc về sau không biết đạo còn biết còn lại bao nhiêu. Đến lúc đó ta muốn làm sao cùng bối thêm băng bàn giao a? Sentumaru nhìn xem còn thừa lại 6 cái hoàn hảo Pacifista. Trong lòng không khỏi buồn rầu. Đều do cái kia đáng chết Bakuli. Không có việc gì ngươi thả cái gì lôi a? Bất quá còn tốt. Trọng yếu nhất vật thí nghiệm Bartholomew Kuma vẫn là hoàn hảo. Sentumaru nhìn xem tại hải tặc trong đám người tàn phá bừa bãi Bartholomew Kuma. Không khỏi cảm giác than mình may mắn cứu viện kịp lúc. Mới không có để Bartholomew Kuma bị lôi điện đánh chết. Nên biết đạo đã là người cải tạo Bartholomew Kuma lúc trước chiến trường không thể nghi ngờ là. Một rút, can, tự nhiên cột thu lôi. Mà Bartholomew Kuma có thể sống thế nhưng là toàn bộ nhờ Sentumaru hỗ trợ. Hắn nhưng là bỏ đi Pacifista tới giúp hắn. Converter, Hố Siang. IAINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.